Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thẩm Tâm ba hồn bảy vía phản ứng với câu hỏi của người trong lòng, trở lại trái đất. Tần Thương Hải hỏi một câu, đối với cô có thể sánh bằng trận động đất có độ rung cực mạnh. Đó là... Cô trừng mắt nhìn, thấy rõ Tần Thương Hải đang chỉ về góc cô vẽ xấu. Khuôn mặt đại khái, hơn nửa khắc đỏ mặt, cũng không có dấu hiệu bớt. Ấp ông nói, Thấu phu nhân nuôi một con mèo béo đạt. Nó mỗi lần đều chạy đến nhà Tanaka tiên sinh sát vách, đem thức ăn ra giúp cho Tanaka tiên sinh, làm cho lộn xộn, còn ăn vụng cá. Hại Tiểu Bạch bị Tanaka tiên sinh mắng, béo đạt là con mèo hư. Tần Thương Hải không nhịn được cười. Thấu phu nhân nói béo đạt thật biết điều, hơn nữa bà ấy còn rất cố gắng thêm béo đạt giảm cân. Tuy rằng mọi người đều thấy kỳ lạ là vì sao béo đạt càng giảm cân càng phì. Xem ra đây là nguyên nhân nha. Là thật, em tận mắt thấy. Làm thế nào mà ngay cả giải thích cũng đều giống như Tiểu Kiều vậy. Làm hại tim anh cũng mềm nhũn theo. Anh tin tưởng em, anh cười nói. Chẳng qua chỉ là một câu nói, Thẩm Tâm lại cảm thấy tình cảm của cô đối với Tần Thương Hải lại càng sâu đậm hơn. Môi của cô lén lén nâng lên, hạnh phúc vui sướng đã tràn ngập ở trong lòng. Tần Thương Hải tiếp tục lật xem cuốn tranh, thỉnh thoảng lại đưa ra nghi vấn. Anh phát hiện thì ra mỗi hình vẽ dấu sau lưng đều có các câu chuyện cũ. Đều là sao Thẩm Tâm phát hiện? Có lúc làm cho anh hiểu ý cười, có lúc lại làm cho anh giờ khóc giờ cười. Có lúc lại làm cho anh đau lòng vì cô bé nhỏ này thật sự rất nhạy cảm, lại có sức quan sát hơn người. Sau nói non nớt mộc mạc ngốc nghếch cùng với những ý tưởng ngớ ngẩn, tiết lộ qua bút vẽ, cũng được lộ ra qua lời giải thích rụt rè, biểu lộ không sót điểm nào trong mắt anh. Tần Thương Hải thỉnh thoảng cười lớn bị cô chọc cho rất vui, cũng có khi lâm vào trong trầm tư. Trong cơ thể dao động nguyên thủy mở rộng, chuyên tâm, Tần Thương Hải muốn bản thân chuyên tâm ở những bức tranh của Thẩm Tâm. Thật ra, thứ thiên phú hội họa này không thấy được có thể đem hình tượng vẽ thật tốt, giống như bức tranh. Đây có thể là do học hỏi chuyên nghiệp đạt đến. Nhiều nhất cũng chỉ là nắm giữ hình ảnh vật thể. Có một số người ngay từ đầu không cần học có thể đem không gian hoặc kết cấu vật thể hình khối biểu hiện thật khá. Nhưng có thể bắt giữ hình ảnh thú vị trong nghe mắt hoặc là cảm xúc bên trong. Cái này là góc trái lại do Nan Kinh dạy dỗ mà ra. Xem ra Thẩm Tâm so với Trinh Anh còn có thiên phú. Chỉ tiếc anh sắp đi học đại học, nếu không anh phải đề nghị Thẩm Tâm làm học muội anh. Nếu như vậy ngay cả khi tan học cũng có thể đùa giỡn với cô. Hơn nữa có anh che chở, tiểu tử kia cũng sẽ không hòa đồng quá kém. Hơn nữa anh gần đây đang buồn phiền nên chọn đại học nào. Tuy rằng đối với nghệ thuật thiết kế có hứng thú, nhưng anh cũng không ngoại trừ đi đường khác. Đây là cái gì? Tần Thương Hải lại chỉ vào bức tranh. À, đó là... Ở trong lồng ngực anh, cô bé nhỏ thật vất vả mới làm khuôn mặt bớt hồng, nay lại nóng lên. Ngay cả tay cũng bắt đầu đỏ lên. Đó không có gì, anh không nên nhìn vào. Vừa nói, tay bé nhỏ đã che bức tranh lại, còn muốn che đậy cái góc mà Tần Thương Hải đang có thắc mắc. Chúng ta đi dạo được không? Cô làm bộ như không có việc gì mời anh. Thật khả nghi, chính là đang có chút hiếu kỳ. Điều này làm cho Tần Thương Hải tò mò hơn nữa. Anh tuy rằng bắt đầu lo lắng, cô bé nhỏ mặt lại đỏ hồng, anh có thể thay cô cầm băng gối rồi. Rất kỳ lạ, Tần Thương Hải làm sao vẻ trầm ngâm. Để anh đoán xem, hình như giống một người lại còn là nam. Là người qua đường giáp. Nha, Tần Thương Hải hứng thú nâng cao giọng nói không có chút giận hờn. Người qua đường giáp này thật đặc biệt nha. So với bức tranh vẽ người qua đường ất và người qua đường bính vẽ thật chi tiết, còn tỏa sáng lấp lánh. Là thật sao? Bên cạnh nền còn vẽ thêm ánh sáng lấp lánh. Tần Thương Hải bỗng nhiên sáng trong lòng, giống như đoán được điều gì. Thẩm Tâm trong lòng ngực anh mặt càng đỏ hơn, không biết phân trần như thế nào. Trời ạ, cô bé nhỏ này thật là... Em không có để ý anh. Tiếng nói của cô giống như là muốn khóc, cố là tức giận, lại kiểu... Hay, đừng nóng giận. Tần Thương Hải nghiện cười. Anh biết mình thật là hoài tâm, nhưng cảm giác được yêu thích này thật sự làm cho người ta say mê. Nhất là khi bị nữ sinh đáng yêu nhưng có phần ngốc, trái tim anh cũng như muốn đi theo ngu ngốc của cô hòa tan trong đường mật. Có thể bị đơn thuần yêu thích, người như vậy tuyệt đối may mắn. Nghĩa là anh quá tham lam. Tuy rằng biết cô thích anh, nhưng khát vọng muốn nghe chính miệng cô nói cho anh biết. Lần sau đó, anh say rượu cô lén thổ lộ, đương nhiên không tính. Anh say không muốn nghĩ bản thân sinh ra ảo giác. Với vừa nghĩ như vậy, Tần Thương Hải có chút không nhân. Trong lòng đăng quang đăng, bỗng mây đen kéo đến che phủ, mưa gió nổi lên. Anh chỉ là xúc động thôi. Anh đối xử với em tốt như vậy, tại sao vẫn không hơn cái người qua đường sáp? Xem em vẽ án ta cao lớn đẹp trai thế này. Anh đối xử tốt với cô sao? trong lòng thầm tâm lẩm bẩm, rõ ràng là anh thích bắt nạt cô nha. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net